Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 104, ngũ tạng lục phủ chảy mù. Thầy thuốc vô kỵ, Diệp Thiếu Dương xốc lên phương áo ngủ, tay nắm cửa đặt tại nàng trên bụng, nhất thời cảm thấy lạnh lẽo đến xương, lập tức phóng xuất ra một tia cương khí, tiến nhập trong cơ thể nàng. Cảm thụ được hai cái thai nhi tình huống, ít khi, đứng lên, đối với lão trưởng thôn nói, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài. Đoàn người đi tới ngoài cửa, lão trưởng thôn cấp bách vội vàng hỏi, sao sao sư? Mẹ con bọn hắn còn có thể cứu sao? Diệp Thiếu Dương nói, trong thân thể nàng, hoàn toàn chính xác có một con anh sát, sát khí đã phá thể. Cảm hóa đến một cái khác thai nhi cùng cơ thể mẹ. Không ra một tuần, mẹ con ba người đều sẽ trở thành thi sát. Lão trưởng thôn nghe lời này một cái, tại chỗ run chân, bị con trai Quân đỡ lấy. Quân tức giận hừ hừ nhìn Diệp Thiếu Dương. Ngươi đồ cái gì? Đại phu đây là thể hàn chứng. Lão trưởng thôn một cái tát ở con trai trên mặt. Câm miệng, Diệp Thiếu Dương nói. Lúc nào lâm bồn, Quân đạo, đại phu, một tuần lễ sau đó, Diệp Thiếu Dương chậm rãi thủ lĩnh, là cái này, hiện tại tình huống này, không hữu hiệu cái gì khứ trừ sát khí đông tây, đều có thể bị anh sát hấp thu, nếu như làm tức giận nó, ở trong bụng chiết bốc lên, đó cũng không, một xác ba mệnh, hiện tại biện pháp duy nhất chính là, để cho nàng sớm lâm bồn. Lão trưởng thôn cùng Quân há to mồm, nhìn nhau đi, không không, như vậy sao được, quá nguy hiểm, Quân khoát tay lia lịa, nếu như không làm như vậy, một xác ba mệnh là tất nhiên kết quả, thì sát nếu như đủ tháng sinh ra, sợ là ngay cả các ngươi cùng hàng xóm đều phải tao ương. Diệp Thiếu Dương khuyên nhủ, chỉ kém một tuần, nếu như đỡ đẻ được, không có vấn đề. Bất quá trước được, đôi thai chung có một thành thi sát, tối đa chỉ có thể sống một cái, có thể bảo trụ một cái, cũng không tệ. Lão trưởng thôn ngẫm lại, nói, thế nhưng, phu nhân sanh con, cũng không phải muốn sống thì sống a, cái này không tới thời gian, làm sao sanh đi ra, chẳng lẽ sao sao sư có đề cao phương thuốc cổ truyền? Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, ta cũng không phải bà đỡ, ta không nên cái gì đề cao phương thuốc cổ truyền, ngược lại ta có biện pháp là được. Lão trưởng thôn rốt cục hạ quyết tâm, thủ lĩnh, đối với con trai nói, cứ làm như vậy, ngươi đi thỉnh Lưu Lão Thái đến. Quân ngay từ đầu còn không vui, lão trưởng thôn đem hắn gọi qua một bên, đại thể nói chân tướng của chuyện. Nông dân đều tin cái này, hơn nữa thất con bà nó sự tình, địa phương không ai không biết, đều tin là thật, Quân thế mới biết vấn đề nghiêm trọng, vội vàng đi mời Lưu Lão Thái. Lão trưởng thôn đem Diệp Thiếu Dương hai người mời được hai bên trái phải gian phòng, ngâm nước bình trà, cùng đợi Quân trở về. Chu Tĩnh Như làm nữ nhân, phi thường quan tâm phương sản xuất an toàn, hỏi. Cái này Lưu Lão Thái có thể tin được không? Lão trưởng thôn nói, Lưu Lão Thái từ trước chính là bà mụ, hậu lai khi trong thôn thầy lang, đỡ đẻ cả đời, còn không có ra khỏi vấn đề. Ngọn núi đường xa, có chút sản phụ đột nhiên lâm bồn, không kịp đi bệnh viện, đều có thể tìm nàng đỡ đẻ. Tay nghề không thành vấn đề, nàng cũng hiểu quỷ thần phương diện tri thức. Cùng với nàng hảo giao đại, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh nói, như vậy hay nhất, miễn cho đến lúc đó không phối hợp, còn lớn hơn sợ quái. Trong chốc lát, binh đem Lưu Lão Thái gọi tới, Diệp Thiếu Dương quan sát đi qua, thấy là một cái hơn 60 tuổi Lão Thái, nhìn qua thân thể và gân cốt cũng không tệ lắm, bên người nàng còn theo một cái mặc quần áo trắng cô nương. Buộc tóc đuôi ngựa biện, nông dân trang phục, tướng mạo rất thanh tú, có loại da bích ngọc cảm giác. Diệp Thiếu Dương đi qua binh biết được, Nhà đầu kia gọi Hứa Nhã Đẹp là Lưu Lão Thái nữ nhi, ở huyện thành vệ giáo đến trường, nghe mụ mụ muốn tới đỡ đẻ, cảm giác là một rất tốt thực tập cơ hội, liền theo đến. Lão trưởng thôn đem Lưu Lão Thái mẫu nữ gọi qua một bên, cũng không có giấu giếm chân tướng, cả kinh Lưu Lão Thái mẫu nữ không ra lời đến. Lão trưởng thôn đau khổ cầu xin, kín đáo đưa cho Lưu Lão Thái 5.000 đồng tiền. Lưu Lão Thái do dự dự nói, tiền không là vấn đề, đều là một cái thôn, có thể giúp một tay khẳng định không có nói, chỉ là có thể bị nguy hiểm hay không. Diệp Thiếu Dương đi lên phía trước nói, chỉ cần nghe ta an bài, ta cam đoan các ngươi không có bất kỳ nguy hiểm. Lưu Lão Thái còn đang do dự, Hứa Nhã Đẹp nói, nương, liền giúp bọn hắn một chút đi, ta cũng muốn mượn cơ hội này được thêm kiến thức đây. Diệp Thiếu Dương không nói gì, mở mang hiểu biết, muội muội ngươi đợi đừng dọa tè ra quần là được. Lưu Lão Thái lúc này mới thủ lĩnh đồng ý, hỏi khi nào thì bắt đầu, trước phải chuẩn bị một chút. Diệp Thiếu Dương gọi tới quân, khiến hắn đi chuẩn bị mấy thứ đồ, máu gà, áp màng, lông ngỗng. Máu gà muốn 2 lượng, áp màng 4 cái, lông ngỗng bao nhiêu đều được, bất quá đều phải hùng tính, chí ít 3 năm trở lên thú linh. Các loại quân đi rồi, Chu Tĩnh như buồn bực nói, cái này 3 món đồ, có thể đối phó cái gì đó? Thi sát, không là đối phó thi sát, là dùng để giữ gìn bảo vệ bọn họ mẫu nữ. Gà vịt Nga là 3 cầm, mà 3 món đồ, là trên người bọn họ thông minh tài trí lớn nhất chỗ. Có thể khắc chế thi sát thi khí, miễn cho đỡ đẻ trong quá trình bị thi sát tập kích. Chu Tĩnh Như càng thêm không giải thích được, ngươi không phải ở bên cạnh sao? Vạn nhất thi sát đi ra, ngươi còn đối phó không? Diệp Thiếu Dương vội hỏi, ta làm sao có thể ở bên cạnh? Ta là đạo sĩ, đỡ đẻ trường hợp, ta là tuyệt không thể đi. Trải qua huyết thai y, đều là không khiết chi vật, ta không thể tùy tiện đụng. Trải qua huyết thai y, đều là vật rất bình thường nha, tại sao phải không khiết đây? Không biết, phản đụng ngay loại vật này sẽ bị phá pháp thân, vài ngày không thể làm phép. Chu Tĩnh Như hé miệng cười cười, tiếng nói, ta biết người yếu, tương lai người nếu như chọc ta, liền lộng kinh nguyệt phá ngươi pháp thân. Diệp Thiếu Dương cười cười, của người nào kinh nguyệt? Chu Tĩnh Như nguýt hắn một cái, mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt. Nửa giờ không đến, quân trở về, mái chèo Thiếu Dương muốn 3 món đồ giao cho hắn. Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng lấy ra chén sứ men xanh, dùng một khối măng đá đem áp màng đập nát, thiêu hủy lông ngỗng, ngã vào máu gà, lại thêm một bả chu sa, quấy thành hồ trạng, dùng linh phù bọc lại, trà sát thành 4 cái hình cầu. Trước cho quân 1 viên, cầm đặt ở ngươi lão bà rốn thượng, các loại mùi phát huy, thi sát ngửi được sẽ chịu không? Bản thân sẽ nghĩ biện pháp đi ra, tương đương với đưa đến trợ sản tác dụng. Quân xem trong tay đan hoàn, có lo lắng, Diệp Thiếu Dương chỉ Chu Tĩnh Như, ngươi liền yên tâm đi thôi, ngươi lão bà nếu như chết, ta đem nàng thường cho ngươi. Chu Tĩnh Như dùng sức dậm chân, Thiếu Dương ca, ngươi loạn cái gì? Các loại quân đi ra, Diệp Thiếu Dương đem thừa ra 3 viên đan hoàn phân cho hắn và Lưu Lão Thái mẫu nữ, dặn dò, ta trước cho các ngươi 1 cái, chuẩn bị tâm lý thật tốt, đợi các ngươi đỡ đẻ thời điểm, có thể sẽ chứng kiến tình cảnh rất đáng sợ, nhất định phải trấn định, có cái này tránh thi hoàn ở, thi sát gần không thân thể của các ngươi, cái này ta có thể bảo đảm, bất quá các ngươi muốn cắt nhớ, muôn ngàn lần không thể nói chuyện, nếu không, thi sát sẽ nương dương khí, tiến vào các ngươi trong cơ thể, đến lúc đó khá là phiền toái. Đỡ đẻ sau đó, 1 người ôm hài tử, 2 người đánh giường, trước tiên đem đại nhân hài tử lấy ra, ta lại vào đi đối phó thi sát, sẽ không chuyện của các ngươi. Hắn lời chưa hết, trong phòng liền truyền đến Phương đau đớn tiếng kêu. Diệp Thiếu Dương nói, muốn sinh, các ngươi mau đi đi. 105, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.